Vũ Cực Đỉnh Phong, chương 196, Hổ Long Đan, góc truyện audio.com. La Dật tập trung tinh thần, nhưng khi cảm ứng độ mạnh chân khí trong cơ thể thì hắn thầm than. Không hiểu sao hơn một tháng này tốc độ nâng cao tâm pháp tu hành chậm nhiều. Một tháng rồi mà chỉ là trung kỳ gần hậu kỳ. 4 tháng trước ta đã đến trình độ này. La Dật nhớ lại tốc độ tu hành lúc mình mới tiếp xúc đến triều tịch quyết. Quả nhiên sau khi vào đệ cửu giai thì tốc độ chậm hơn nhiều. Đổi lại trước kia 4 tháng là ta thăng lên 5 tầng rồi. Gần nửa năm, từ không tới có, đỉnh đệ ngũ giai, cảm giác tăng tốc khiến người sảng khoái. So sánh thì giờ 4 tháng mà không có dục dịch gì khiến La Dật khó thể chấp nhận. La Dật không biết rằng nếu nói tốc độ của hắn ra sẽ làm một đám người giật mình rớt răng. Tính ra La Dật tu hành triều tịch quyết mới có 1 năm rưỡi. Che ong thời gian hắn từ không tới có, trực tiếp tu hành đến đệ cửu giai trung kỳ, tốc độ hình dung bằng từ yêu nghiệt cũng không đủ. Rất nhiều người 1 năm rưỡi bắt đầu tu hành từ con số không thì khó nói đệ nhị giai có đến trung. Hậu kỳ được không? Chênh lệch giữa trung kỳ đệ cửu giai và đệ nhị giai lớn biết bao. Nhìn con số là hiểu rồi. Đám người La Thiên Phách cho rằng La Dật truyền thừa tư chất từ phụ thân La Thiên Phong. Từ nhỏ bắt đầu tu hành mới có thực lực thế này. Tốc độ đó đủ làm bọn họ giật mình. Nhưng vì có La Thiên Phong làm gương nên bọn họ giật mình vẫn còn chấp nhận được. Nếu cả đám biết La Dật chính thức tu hành là vào 1 năm rưỡi trước. Trừ dùng 1 viên hổ long đan ra không ăn đan dược nào khác mà đến cảnh giới như hôm nay thì dù La Thiên Phách không giết La Dật La Tường cũng sẽ nhảy ra. Ngoài, La Hùng thà liều mạng gia tộc sụp đổ cũng quyết bảo vệ La Dật. Đó là loại tư chất như thế nào? Tiềm lực ra sao? Miễn La Dật còn sống. Chờ hắn hoàn toàn lớn lên thì có thể đánh gục mấy thế lực hiện có trong La gia. La Dật bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện tu hành cần chậm rãi từng bước một tích lũy. Không gấp được, dù bất đắc dĩ nhưng hắn không còn cách nào khác. Nhưng nói tới thì dược lực hổ long đan chỉ bùng nổ 1 lần rồi thôi. Nghe đồn hiệu lực long hổ đan sẽ bùng nổ 3 lần và trong vòng nửa năm. Sao bây giờ đã qua hơn 4 tháng mà chưa thấy lần thứ hai? Nhắc tới thăng cấp thực lực dĩ nhiên La Dật sẽ không quên hổ long đan. Lần đầu tiên lực lượng hổ long đan bộc phát làm hắn giật nảy mình. Lòng thầm suy đoán, hiện tại dược lực hổ long đan không bùng nổ nữa. Những chuẩn bị hôm đó gần như vô dụng. Tuy nói trong vòng nửa năm bộc phát 3 lần nhưng không ai nói chắc chắn sẽ bùng nổ nhanh. Có lẽ 1 tháng cuối cùng sẽ liên tục bộc phát 2 lần thì sao? Trừ những người luyện chế hổ long đan ra rằng không ai nói rõ được. Tuy thắc mắc nhưng chỉ lóe qua trong óc rồi La Dật lắc đầu. Nghĩ nhiều vô ích, cố gắng tu hành là được. Còn về hổ long đan thì nó đã vào tầm ngắm của ta. Chẳng lẽ còn sợ nó chạy mất sao? Nghĩ vậy La Dật nhoẻn miệng cười. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài. Ánh nắng sáng sủa, gió núi vẫn rít gào. La Dật xem một lúc, tập trung tinh thần vào tu hành. Trên đỉnh núi treo leo đưa mắt nhìn quanh toàn là mây mù mênh mông. Như thể là thứ duy nhất trên đời. Với độ cao này không còn thấy bông tuyết, chỉ có gió lạnh thấu xương rít gào. Dây leo thô cỡ cánh tay trẻ sơ sinh phủ đầy băng tinh. Gió mạnh thổi qua dây đung đưa đập vào vách đá phát ra tiếng trong trèo. La Dật đã đợi 2 ngày trong vách đá lõm vào mà hắn tự đào. 2 ngày nay La Dật không đi đâu. Hắn tu hành trong động phủ. Đói thì ăn chút thịt khỉ khô còn lại. Khát thì dùng công pháp triều tịch quyết trung kỳ đệ cửu giai từ không khí ngưng kết băng tinh mà uống. Chớp mắt trăng treo cao. La Dật ngồi khoanh chân trong động phủ. Người liên tục lấp lòe ánh sáng tinh lam. Hắn đang tu hành, bên cạnh La Dật là một lớp tinh thể màu trắng sáng lấp lánh ẩn hiện trong không trung. Ánh sáng tinh lam sáng bóng bao phủ người. La Dật hít thở lâu dài bằng phẳng, mình chân phập phồng theo tiết tấu kỳ lạ. Nếu xem kỹ sẽ ngạc nhiên phát hiện thân trên La Dật phập phồng như sóng vỗ dập dìu trong biển cả. Cảm giác siêu kỳ lạ. Đúng thế, là tiết tấu dao động. La Dật đang thử tùy thời tùy chỗ hòa tiết ấu dao động nhỏ này vào hành động của mình. Trong chân khí, La Dật biết rõ điểm yếu dao động của mình, đó là hắn nắm chắc chút dao động không đến cảnh giới thu phóng tùy thích. Mỗi lần sử dụng dao động bóng chồng là La Dật cần một thời gian khá dài để thân thể nhớ chút dao động. Như hôm đánh nhau với La Thiên Phách, cũng tại gã tự tin về mình quá đáng. Không để bụng La Dật dùng tiểu xảo, không thì hắn đã chẳng có cơ hội sử dụng dao động bóng chồng để tấn công. Nên hơn một tháng qua La Dật luôn nghĩ làm sao để cơ thể mình ghi nhớ chút dao động này. Khắc ghi tận xương, để cơ thể từng giây từng phút tẩm trong dao động là cách tốt nhất. Nói thì dễ nhưng làm không đơn giản như đã nghĩ. Không nói cái khác, kiểu lên xuống này cần La Dật tập trung hết sức mới giữ được. Hắn hơi phân tâm một cái là sẽ bất giác quên mất. Một tháng đã qua mà tiến độ không lớn. La Dật không gấp, hắn tự tin cách của mình không sai. Miễn kiên trì thì sẽ có ngày khống chế được dao động tự nhiên như hít thở. Bất giác thể xác và tinh thần của La Dật chìm trong dao động. Đến lúc đó thực lực của La Dật sẽ tiến bộ bước dài. La Dật cảm nhận được chút dao động, để hô hấp, thân thể, chân khí vận chuyển, tất cả cố ý hòa vào dao động. Thời gian lặng lẽ trôi nhanh, nửa đêm thoáng chốc đã qua hơn một nửa. Không chút báo trước, đột nhiên một luồng lực lượng trắng tinh khiết bùng nổ từ dưới bụng La Dật đang ngồi khoanh chân trong hang nhỏ. Người La Dật rung mạnh, chút vận luật dao động bỗng chốc biến mất. A, La Dật chợt mở mắt ra. Trong mắt lộ tia ngạc nhiên nhưng giây sau mắt hắn sáng lên. Nghĩ đến điều gì? Hổ Long Đan, nghĩ đến đây mắt La Dật lóe sáng. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, dồn khí đan điền, dòng nước ấn dâng trào đến tột đỉnh từ phần bụng nổ tung thổi quét toàn thân La Dật. Cảm giác rất giống ngày đó lần đầu tiên Hổ Long Đan bùng nổ. La Dật không ngờ hai ngày trước còn đang thắc mắc khi nào Hổ Long Đan sẽ bộc phát lần thứ hai. Hôm nay sau hai ngày dược hiệu Hổ Long Đan lần nữa hai bùng nổ. Người La Dật run rẩy, lực lượng dâng trào tột đỉnh dâng lên, cảm giác thoải mái vô cùng chảy vào óc hắn, tinh thần hắn hoảng hốt, nhưng La Dật chỉ hoảng hốt một giây, mi mắt khép nhắm thịt, nét mặt hiện vẻ dứt khoát. Trong đan điền của La Dật toàn là khí thể như chất lỏng màu tinh lam. Lực lượng Hổ Long Đan tinh thuần đến mức tận cùng tràn vào. Thoáng chốc những khí thể lượn lờ như mây mù bao phủ đan điền của La Dật đều rơi xuống. Như lượng nước rót vào nhiều đông thành hạt nước màu băng lam từng giọt rơi trong đan điền. Một góc bên trên đan điền bắn ra vệt sáng lam đâm vào đan điền. Cách chương.